Chương 529, một bước lên trời. 3. Ánh mắt các đệ tử nhìn phía trước quảng trường, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lúc giải đấu, trưởng giáo cùng 7 vị thủ tọa sẽ ở phía trước xem lễ, bởi vậy trước quảng trường sẽ để lại 8 vị trí, 8 chỗ ngồi thật lớn này, toàn thân do linh ngọc tạo ra, trên đó điêu khắc phù văn, lơ lửng ở phía trước quảng trường, trong uy nghiêm mang theo cao quý, thể hiện thân phận cùng địa vị của chủ nhân. Trưởng giáo chân nhân cộng thêm thủ tọa 7 đỉnh núi, vốn nên có 8 chỗ ngồi, đây là lệ thường ngày xưa, nhưng năm nay, chỗ ngồi trước quảng trường lại biến thành 9 cái, chẳng lẽ là có trưởng lão tấn thăng cảnh giới thứ 6, không biết, nếu là có trưởng lão tấn thăng, các đỉnh núi sao có khả năng không có tin tức, có thể là vị thái thượng trưởng lão nào đã trở lại không, cũng không có khả năng lớn lắm. Thái thượng trưởng lão Vân Du bên ngoài, hơn 10 năm cũng chưa có tin tức, cho dù về núi, cũng chưa bao giờ quản giải đấu các đỉnh núi. Hàn Triết nhìn 9 chỗ ngồi phía trước, trên mặt cũng lộ ra nét nghi hoặc, lẩm bẩm, giải đấu năm nay, so với năm trước tựa như không quá giống nhau. Khi hắn quay đầu nhìn về phía Lý Mộ, như là phát hiện cái gì, đánh giá keo thấp Lý Mộ vài lần, lại cúi đầu nhìn mình. Nghi hoặc nói, đạo phục của ngươi vì sao không giống với ta? Đạo phục Hàn Triết mặc là lấy màu lam làm màu nền, mà đạo phục trên người Lý Mộ lại là lấy trắng thuần làm chủ. Ở phù lục phái, đệ tử cấp bậc khác nhau mặc đạo phục màu sắc khác nhau, giống Hàn Triết đệ tử đời thứ tư như vậy, đạo phục mặc màu chính là xanh lầm da trời. Đệ tử đời thứ ba cũng chính là trưởng lão các đỉnh núi, đạo phục là màu vàng nhạt, trưởng giáo cùng với thủ tọa các đỉnh núi mới có thể mặc đạo phục màu trắng thuần. Lý Mộ chưa kịp nói chuyện, Hàn Triết bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, dùng ánh mắt kinh nghi nhìn hắn, chấn động nói, phù đạo tử không phải đạo hiệu của thái thượng trưởng lão đã biến mất rất lâu của môn phái sao? Người đã bái thái thượng trưởng lão làm sư phụ. Lý Mộ chưa phủ nhận, tương đương thừa nhận lời Hàn Triết nói. Hàn Triết ngạc nhiên nói, thật, Lý Mộ nói, thật. Hàn Triết lấy tay túm tóc mình, lẩm bẩm, để ta thông trước một chút, ngươi là đời thứ hai, ta là đời thứ tư, vậy ta chẳng phải là cần gọi ngươi sư thúc tổ? Lý Mộ gật đầu, nói, trên lý luận là như thế. Hàn Triết chịu đả kích, gã tùy không muốn so bì với Lý Mộ cái gì, nhưng bà cũ hôm nay biến thành sư thúc tổ của gã, ở môn phái nhìn thấy hắn cũng phải khom mình hành lễ, điều này làm gã trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, ngươi là sư thúc tổ của ta, chẳng phải là sư thúc của Hàm Yên cô nương, là sư thúc tổ của Lý sư muội? Đợi một chút, quan hệ các ngươi quá rối loạn, để ta cân nhắc một chút nữa. Sau khi đếm đầu ngón tay tính toán, hắn rốt cuộc tính rõ, nói, Lý sư muội đã không phải đệ tử phù lục phái, nhưng Hàm Yên cô nương là đệ tử của Ngọc Chân Tử sư bá, ngươi là sư đệ của Ngọc Chân Tử sư bá, cho nên ngươi là sư thúc của nàng. Ngươi là sư thúc thê tử tương lai của ngươi, vậy con các ngươi là bối phận gì? Nó là cùng thế hệ với ta, hay là hơn ta một thế hệ? Chờ một chút, ta lại rối loạn rồi, Hàn Triết còn chưa nghĩ xong, phía trên liền có tiếng chuông vang lên, biểu thị giải đấu sắp bắt đầu. Hàn Triết nhìn Lý Mộ một cái, sau đó chạy nhanh như chớp. Lý Mộ cảm thấy, về sau còn muốn tìm hắn uống rượu hẳn là sẽ có chút khó khăn. Theo tiếng chuông vang lên, đệ tử các đỉnh núi đã đứng ở vị trí ngoài quảng trường thuộc về các đỉnh núi, trong đạo cung đỉnh núi cao nhất cũng có mấy bóng người bay ra, Huyền Cơ Tử cùng thủ tọa các đỉnh núi phân biệt ngồi trên một vị trí, ngay cả Ngọc Chân Tử lúc trước ở trạng thái bế quan cũng đã xuất quan, ngồi ở bên phải Huyền Cơ Tử, 9 cái ghế. Chỉ có cái kia bên trái Huyền Cơ Tử là đầy trống, chỗ đệ tử các đỉnh núi tụ tập, lại bắt đầu thấp giọng nghị luận, vị trí kia vốn là của Ngọc Chân Tử Sư Bá, lần này Ngọc Chân Tử Sư Bá sao ngồi ở bên phải trưởng giáo, còn có người nào có thể ngồi ở bên trái trưởng giáo, cho dù là thực có trưởng lão mới lên, cũng không có tư cách ngồi ở nơi đó, chẳng lẽ thật là thái thượng trưởng lão? Hẳn là vậy, có lẽ là vị trưởng lão nào bỗng nhiên nổi hứng thú, muốn xem giải đấu các đỉnh núi, lúc thi đấu, vị trí trước quảng trường là có chú ý, trưởng giáo chân nhân. Địa vị tôn sùng nhất, chỗ hắn ngồi, ở chính giữa phía trước quảng trường, thủ tọa các đỉnh núi, thì phân biệt ngồi ở hai bên hắn, trong đó, lại lấy bên trái là đứng đầu, ngồi ở bên trái trường giáo, địa vị ở nơi đây chỉ thua trưởng giáo, trước kia vị trí này là Ngọc Chân Tử thủ tọa Bạch Vân Phong, nhưng hôm nay Ngọc Chân Tử lại ngồi ở bên phải trưởng giáo, trừ thái thượng trưởng lão, các đệ tử không nghĩ ra rốt cuộc là người nào địa vị so với Ngọc Chân Tử sư bá còn tôn quý hơn. Bọn họ dùng ánh mắt tò mò đánh giá vị trí kia, đại bộ phận đệ tử, thậm chí là trưởng lão nơi này, bắt đầu từ lúc nhập môn đã chưa từng thấy chân dung thái thượng trưởng lão. Ở ngoài quảng trường, đệ tử các đỉnh núi đã trở về vị trí cũ, Lý Mộ một mình cô đơn đứng ở một chỗ, hắn vốn tưởng hắn chỉ cần lộ mặt một chút, không ngờ Huyền Cơ Tử làm nghiêm túc như vậy. Ngọc Chân Tử là sư phụ của Liễu Hàm Yên, nửa mẹ vợ của hắn, thay thế vị trí của nàng, Lý Mộ vẫn có chút áp lực tâm lý, chín vị trí phía trước, chỉ có hắn còn chưa ngồi xuống. Lý Mộ chậm rãi bay lên, xuyên qua trên không quảng trường, ngồi ở trên vị trí bên trái Huyền Cơ Tử, đệ tử, trưởng lão các đỉnh núi của Phù Lục Phái, cùng với nhân vật quan trọng của các phân tông được mời mà đến, gần như đều đang chú ý vị trí kia. Sau khi Lý Mộ ngồi xuống, chung quanh quảng trường im lặng một chớp mắt, giây tiếp theo, liền xôn xao hẳn lên, vô số người nhìn vị trí đó, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, người này là ai, hắn sao có thể ngồi ở vị trí đó, chẳng lẽ hắn là một trong các thái thượng trưởng lão, hắn không phải là người kia dọa chuông đạo chạy mất sao? Hắn sao lại ngồi ở vị trí thái thượng trưởng lão? Lúc phù đạo thí luyện, trong hình ảnh thông qua huyền quang thuật hiện ra, bên người Lý Mộ luôn có sương mù bao phủ, đại đa số đệ tử phù lục phái cũng không nhận ra hắn, chỉ có người cùng nhau tham gia phù đạo thí luyện với hắn, mới có thể nhìn thấy chân dung của hắn.